Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, ác niệm sinh. Bạch Vũ không để ý đến Hoa Sa Tử, chỉ là trên mặt dãy dụa thần sắc lại hiện ra, mà lại càng ngày càng dữ tợn. Bỗng nhiên, Bạch Vũ sắc mặt cực độ trắng bệch ầm vang ngã xuống đất. Ngất đi, nhưng không người tiến lên. Mấy trăm ngàn phong nguyệt trong thành nhân loại phàm nhân, người tu hành, vẫn là hắc vu giáo hơn vạn giáo chúng. Quái nhân, đều an tĩnh nhìn qua trong chiến trường. Nhìn qua vẫn như cũ không ngừng tiền chiết khấu không ngừng Hoa Sa Tử cùng không nhúc nhích Bạch Vũ. Mà tại Bạch Vũ trong thức hải, một cuộc chiến đấu khác đã tiến vào nóng sáng hóa. Bạch Vũ trong thức hải thần hồn hình chiếu là bao phủ tại một mảnh thất thải hào quang bên trong. Nhưng lúc này, bảy màu Bạch Vũ lại quỳ tại trong thức hải, từng ngụm thở dốc lấy. Đối diện với của hắn là một thân đen nhánh, toàn thân quanh quẩn lấy hủy diệt hắc khí ác niệm Bạch Vũ. Nhưng huyết khí tử khí bị Bạch Vũ cưỡng ép hút nhập thể nội. Tới sửa phục thân thể lúc, hệ thống thì nhắc nhở Bạch Vũ giác tỉnh ác niệm. Nhưng lúc đó tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc ở giữa, Bạch Vũ không cách nào bận tâm những thứ này. Kết quả, huyết hải uế khí tăng vọt để ác niệm Bạch Vũ hoàn thành ngưng thần. Cũng thành công chiếm cứ Bạch Vũ thân thể trưởng khống. Ba lần chém giết Hoa Sa Tử. Nếu không phải lưu quang giật thải thần tính, Bạch Vũ chỉ sợ đã luân hãm thành chân chính tà ma. Mà bây giờ, bản ngã Bạch Vũ ỷ vào lưu quang giật thải thần tính cưỡng ép đem ý thức hải phong ấn. Khốn trụ ác niệm, cũng để cho Bạch Vũ nhục thân đã mất đi khống chế. Rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Ác niệm quá mạnh, hắn hoàn toàn quen thuộc vũ kỹ của ta chiêu thức cùng con đường. Lại còn so ta vận dụng đến càng thêm thông thuận tự nhiên. Bạch Vũ kinh hãi nhìn chằm chằm ác niệm. Tâm lý khó có thể tin nghĩ đến. Ta là ngươi, nhưng ngươi không phải ta. Ác niệm lạnh lùng nói. Tựa như một đạo vô hình cây roi quất vào Bạch Vũ trên thân. Bạch Vũ toàn thân một trận tan rã. Càng là thống khổ ngã nhào trên đất. Đáng giận, hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Bạch Vũ dãy giụa đứng lên, nhưng lại bị quất ngã xuống đất. Đối hệ thống mà nói, vô luận là bản ngã Bạch Vũ, vẫn là ác niệm Bạch Vũ, cũng không đáng kể. Hết thảy đến từ hệ thống trợ giúp, cả hai đều có thể đạt được. Ngược lại ác niệm Bạch Vũ lấy được ích lợi lớn hơn. Giao Long hồn phách thức tỉnh, hoảng sợ nhìn qua ác niệm Bạch Vũ. Từ nội tâm lạnh đến toàn thân hoảng sợ để Giao Long hồn phách không dám nhúc nhích nửa phần. Thiểm kích thuật Bạch Vũ mạnh mẽ lóe, xuất hiện tại ác niệm sau lưng, nhất quyền nện như điên. Ác niệm trở tay nắm bảy màu Bạch Vũ quyền đầu, nhẹ nhàng kéo một cái. Bạch Vũ nhất thời bị quật bay thật xa. Trốn, Côn Vân đạp Bạch Vũ bỏ mạng chạy trốn. Ác niệm không nhanh không chậm duy trì Bạch Vũ không cách nào kéo ra khoảng cách trêu đùa đuổi theo. Bạch Vũ, Thương Lang Long quyền đào vong. Bạch Vũ bỗng nhiên quay người quyết giết một đánh. Thương Lang Long quyền ác niệm cười lạnh, đồng dạng là Thương Lang Long quyền. Thiên biến cảnh đỉnh phong ác niệm trong nháy mắt đem chân nguyên cảnh Bạch Vũ nện như điên thành. Thất thải quang mạt, một chút bảy màu một lần nữa tụ tập, Bạch Vũ lại lần nữa đào vong. Đại lực man nghiêu công Bạch Vũ lại lần nữa tan rã, lại lần nữa ngưng kết. Thực lực giảm xuống đến chân nguyên cảnh một tầng, tam trọng điệp ảnh lại một lần tan rã. Lại một lần ngưng kết, thực lực giảm xuống đến bạo ấn cảnh 8 tầng. Bạch Vũ lần lượt ra sức phản kháng, lại đổi tới một lần tuyệt vọng trọng sinh. Thực lực lần lượt hạ xuống, ý thức hải cũng một chút xíu bị ác niệm chiếm lĩnh. Bạch Vũ tuyệt vọng, tê liệt trên mặt đất, mặc cho ác niệm quất hán. Ác niệm phẫn nộ, bởi vì Bạch Vũ vậy mà từ bỏ phản kháng. Bạch Vũ cười, hắn rốt cục phát hiện. Chỉ cần hắn đình chỉ phản kháng, ác niệm kỳ thật căn bản không làm gì được hắn. Càng bởi vì lưu quang giật thải thần tính trói buộc, ác niệm liền ý thức hải đều không thể rời đi. Trừ phi ác niệm có thể hoàn toàn mạt sát Bạch Vũ. Phong Nguyệt ngoài thành, Hoa Sa Tử vẫn như cũ không ngừng tiền chiết khấu quỳ bái. Mấy trăm ngàn Phong Nguyệt thành dân nhìn qua Hoa Sa Tử thần sắc biến đến bi phẫn. Biến đến xấu hổ. Hắc Vu giáo rời đi. Bởi vì Tam Đại Vu Thần vậy mà đồng thời hạ lệnh rút lui. Hôn mê Bạch Vũ vẫn như cũ hôn mê. Phản kháng. Nhanh đứng lên cho ta phản kháng. Ác niệm không lạnh lùng đến đâu. Không lại đắc ý. Biến đến nổi giận vội vàng sao động. Biến đến càng phát ra hung ác quất Bạch Vũ. Tốt a, ta muốn phản kháng. Bỗng nhiên Bạch Vũ cười đến rất vui vẻ. Cơ hồ điên cuồng cười. Bạch Vũ ngộ đến. Hắn cười kinh hãi ác niệm lùi lại một bước. Ác niệm kinh nghi nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Đã nghĩ không ra Bạch Vũ có gì phản kháng lá bài tẩy phủ nhận Bạch Vũ. Lại lo lắng Bạch Vũ thật biết rõ làm sao đối phó xấu hổ phẫn nộ. Bạch Vũ dãy giụa đứng lên. Đứng thẳng tắp từng bước một đi hướng ác niệm. Ngông cuồng mà cười cười. Đối ác niệm nói ra. Ta là ngươi. Nhưng ta cũng không phải ngươi. Dứt lời. Bạch Vũ đột nhiên mở mắt. Thương Long chi mâu hai đạo thanh u quang mang gấp nhiếp làm ác độc. Thương Long chi mâu ác niệm cũng là đồng dạng chiêu thức phản kích. Hai cỗ thanh u vừa mới đụng vào. Bạch Vũ phát ra thanh u thì liên tục bại lui. Thế mà Bạch Vũ cười đến càng thêm điên cuồng. Bởi vì Bạch Vũ đã nhìn ra. Ác niệm sẽ chỉ bắt trước. Mà Bạch Vũ tiếp xuống nhất kích. Ác niệm tuyệt đối không cách nào bắt trước. Thanh Long chi thẩm phán chi nhãn. Liên tục bại lui thanh u ánh sáng trong nháy mắt tăng vọt. Trong chớp mắt ác niệm biến thành ra thanh u ánh sáng phá giải không còn một mảnh. Càng là một đường thuận thế rảo sát đến ác niệm một chút chôn vùi. Làm sao có thể? Một lần nữa phục sinh ác niệm kinh hãi tức giận quát lớn chất vấn. Ngươi là ác, làm sao hiểu đen trắng thẩm phán? Bạch Vũ điên cuồng cười đột nhiên ngừng lại. Biến đến nghiêm túc dị thường đối ác niệm từng chữ từng câu nói. Tiếp đó, đã từng ác niệm đối Bạch Vũ lần lượt mạt sát. Biến thành Bạch Vũ lần lượt đối ác niệm chém giết. Thẳng đến Bạch Vũ không cách nào lại chém giết ác niệm một phân một hào. Bạch Vũ mới không cam lòng dừng lại. Ta sẽ còn trở lại. Ác niệm sau cùng bị Bạch Vũ phong ấn tại lưu quang giật thải thần tính bên trong. Nhưng ác niệm vẫn như cũ không chịu bỏ qua tức giận mắng. Bạch Vũ tỉnh, lại lần nữa đã mất đi lưu quang giật thải hộ thân. Thực lực càng là rơi thẳng đến bạo ấn cảnh một tầng. Nhưng đối Bạch Vũ tới nói, thực lực hoàn toàn có thể khôi phục. Chỉ là đáng tiếc lưu quang giật thải siêu cường thủ hộ mà thôi. Đánh giá đã bị ác niệm dọa đến si ngốc hoa sa tử. Bạch Vũ xuất thủ nhất kích. Đem hoa sa tử đánh cho bất tỉnh về sau. Tại mấy trăm ngàn phong nguyệt thành dân trong mắt. Chậm rãi rời đi. Tham kiến Bạch tiên sinh. Hắc Vu giáo nam đầu sát tinh bộ phụng ôn thần đại nhân chi mệnh. Đến đây cung thỉnh Bạch tiên sinh tiến về tụ họp một chút. Bạch Vũ mới rời khỏi phong nguyệt thành cảnh nội không lâu. Đã từng vây giết qua Bạch Vũ thất sát kính úy xuất hiện tại Bạch Vũ trước mắt. Đón đầu liền quỳ bái hướng Bạch Vũ tiền chiết khấu nói ra. Ôn thần, Bạch Vũ lại lần nữa nghe được cái tên này. Nhíu mày do dự có nên hay không đi? Ta có thể không đi? Bạch Vũ thử hỏi một chút. Lại làm cho thất sát hoảng sợ khoa trương khóc thảm cầu khẩn. Bạch Vũ kết quả vẫn là đi. Cũng không phải là bởi vì thất sát khổ sở cầu khẩn. Mà chính là thất sát vận sức chờ phát động tuyệt vọng phản kích ý đồ phát giác. Bạch Vũ cũng không dám lấy thân thử nghiệm đến nghiệm chứng thất sát dám không dám giết hắn. Kính đã lâu Bạch tiên sinh đại danh. Không biết Bạch tiên sinh có nguyện ý hay không chịu thiệt bản giáo thư tư thần chi vị. Bạch Vũ bị thất sát cung nghênh lấy. Mới đi tiến Hắc Vu giáo tổng đàn thần điện. Liền nghe đến trong thần điện hùng hậu to cát thanh âm như thế dò hỏi. Thần điện ánh sáng một mảnh. Bạch Vũ ngẩng đầu xa xa liền có thể nhìn thấy ngoài ngàn mét. Ngồi tại cao cao tại thượng trung ương ba tên vu thần. Dưới đáy đứng đấy lít nha lít nhít hơn vạn giáo chúng. Ta có thể không đồng ý a? Bạch Vũ nói như vậy. Tức là tự hỏi. Cũng là hỏi lại. Ha ha ha ha. Bạch Vũ hỏi. Dẫn tới trung ương ba tên vu thần trung gian cái vị kia cười ha ha. Bạch Vũ đã hiểu. Hỏi thăm hắn vu thần cũng là trung gian cái kia. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.